Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 739, lôi kiếp động. Tần Phong đem kia vương miện đem thả ở lòng bàn tay. Sau đó liền điều động trong cơ thể mình quang minh bản nguyên hạt giống. Bắt đầu hấp thu phần kia lực lượng. Quang minh chi lực giống như là một đạo suối trong tràn vào hắn bản nguyên hạt giống ở giữa. Khiến cho kia quang minh bản nguyên hạt giống từng chút một khuếch trương lớn. Nhìn thấy Tần Phong nhưng đã bắt đầu hấp thu. Mặc Thiên Hồn thử mắt muốn nứt. Răng đều nhanh muốn cắn nát rồi. Hắn trăm cay nghìn đắng. Từ bỏ rồi vượt qua rất sông cơ hội lại tới đây. Vì cái gì? Còn không phải kia vạn cổ ít thấy quang minh bản nguyên. Đáng tiếc, hắn giao ra rồi nhiều như vậy, lại bức vẽ làm áo cưới. Tất cả lực lượng đều bị Tần Phong cho hấp thu rồi. Hắn chẳng khác gì là trắng tới một chuyến vô ích. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ tổn thất rồi rất nhiều trung thực bộ hạ. Loại kia tổn thất so vượt qua rất sông có thể muốn gặp phải nguy hiểm còn muốn cho lòng người đau. Nhức, nhưng mà, Tần Phong lại không cảm giác được phía ngoài kia chút động tĩnh. Hắn đã đem thần trí của mình hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể của mình. Vừa lúc mới bắt đầu, hấp thu sạch rõ ràng bản nguyên còn thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là làm Tần Phong đem quang minh bản nguyên hạt giống cho bồi dưỡng thành hình sau. Trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên liền bắt đầu rồi dị động. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tần Phong cảm nhận được chính mình nhục thân cơ hồ muốn vỡ vụn bộ dáng. Không khỏi có chút kinh hãi. Hắc ám bản nguyên giống như là xua đuổi một cái người xâm nhập đồng dạng. Ma diệt Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên. Tiểu tử, ngươi cho rằng tứ đại thuộc tính bản nguyên dung hợp quy nhất là tốt dung hợp. Cần muốn đứng trước cực lớn phong hiểm. Thuộc tính bản nguyên vốn là bài xích, tứ đại thuộc tính bản nguyên ở giữa lực bài xích thậm chí lớn hơn ngũ hành bản nguyên. Kiếm gãy trầm giọng nói, để Tần Phong không nên gấp gáp, bây giờ đứng trước những nguy cơ này đều là chuyện đương nhiên. Vô luận là ai đều sẽ gặp được, cũng không phải là Tần Phong thể nội xuất hiện rồi dị thường. Trước kia thời điểm Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên quá yếu. Hắc ám bản nguyên đại thành, hắc ám bản nguyên căn bản liền sẽ không để ý quang minh bản nguyên. Bây giờ Tần Phong quang minh bản nguyên rất có muốn xung kích đại thành bộ dáng. Hắc ám bản nguyên liền bản năng tính muốn đi tự vệ. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, ta thuộc tính bản nguyên còn không có đại thành, sợ là đều muốn gặp nạn rồi. Tần Phong cười khổ, kiếm gãy nói đơn giản. Nhưng nguy cơ sinh tử lại có thể là một câu bình tĩnh liền có thể giải quyết. Loại kia bài xích lẫn nhau lực lượng để Tần Phong thể nội giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắc ám cùng quang minh cần phải so băng hỏa lưỡng trọng thiên càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắc ám bản nguyên cùng quang minh bản nguyên vốn là vượt qua hỏa diễm bản nguyên cùng băng. Xương bản nguyên. Một luồng xé rách như vậy đau đớn tràn ngập đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong cảm giác giống như là bị ngũ mã phân thây. Tứ chi đều cùng mỗi một tấc cơ bắp đều giống như bị đau cho cắt ngang. Cơ bắp ở giữa liên hệ đều nhanh muốn gãy mất. Ngươi phải sống. Bóng tối này bản nguyên đối quang minh bản nguyên sinh ra rồi sắp xếp gì? Ngươi cần để cho cái này quang minh bản nguyên chân chính đại thành. Mới có thể lẫn nhau cân bằng. Nếu như ngươi có thể chống đỡ, hết thảy gió êm sóng lặng. Nếu như ngươi nhịn không được, đến lúc đó cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiếm gãy nghiêm khắc nói. Kiếm gãy không có nói cho Tần Phong là từ xưa đến nay, xích kim thần giới cho tới bây giờ đều không có người tứ đại thuộc tính quy nhất qua. Tứ đại bản nguyên quy nhất chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Cũng không tìm được chứng minh. Cho dù là kia chút cổ tổ nhóm. Ở lúc còn trẻ. Cũng đều chỉ là ngũ hành quy nhất. hình thành đạo thứ ba lực bản nguyên, hắc ám, quang minh. Cái này hai đại bản nguyên vốn là khan hiếm. Gom góp tứ đại bản nguyên cơ hội có thể nói là mấy trăm triệu năm vậy không gặp được một lần. Mà lại hai đối hoàn toàn tương xung bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Loại nguy hiểm này không cần nói cũng biết. Ngũ hành bản nguyên tuy nói cũng là tương sinh tương khắc, nhưng là ngũ hành bản nguyên đồng dạng hỗ trợ lẫn nhau. Tứ đại thuộc tính bản nguyên thì không phải vậy. Nguy hiểm trong đó tính, dù cho là kiếm gãy cũng đều không rõ ràng. Có thể nói, đây là một chuyến 9 phần chết 1 phần sống lữ hành. Nhưng là Tần Phong gặp được rồi mấy trăm triệu năm đều khó gặp được một lần tạo hóa. Hơn nữa còn có cơ hội luyện hóa. Kiếm gãy không bỏ được liền từ bỏ như vậy. Nguy hiểm đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Một khi thành công, Tần Phong khả năng liền sẽ khai sáng trước nay chưa có cục diện. Bởi vì thuộc tính bản nguyên khó mà gom góp, Tần Phong gom góp sau, căn bản cũng không khả năng có người đối Tần Phong tiến hành thuộc tính tương khắc. Tần Phong nghe vậy, cắn răng một cái, túi chữ vật bên trong lượng lớn đan dược bay ra, ở Tần Phong thể nội xé rách đồng thời bắt đầu khôi phục nhục thân. Loại này kịch liệt đau nhức không cần nói cũng biết, một bên là phá hư, một bên là chữa trị. Nếu như vẻn vẹn thuần túy phá hư, một khối da thịt đang bị phá hư về sau sẽ mất đi cảm giác, chỉ là đau nhức một lần, mà một bên chữa trị cũng liền biểu thị kia một tấc nhục thân cùng da thịt cần muốn không ngừng ở hủy diệt cùng trọng sinh ở giữa giao thế, không ngừng tiếp nhận phần này thống khổ. Ngoại giới kia chút đang cùng khô lâu kỵ sĩ đại chiến xích kim thần giới sinh linh nhóm nhìn thấy Tần Phong trên người xé rách cùng chữa trị, đều ánh mắt sáng lên. Kẻ này đừng nói là sinh ra rồi sắp xếp khác phái, có thể đi đến trung giai thần tôn người, không có một cái nào là kẻ ngu, đều kiến thức rộng khắp, biết rõ cơ thể người tồn tại sắp xếp khác phái. Như băng thần tộc tu sĩ, nghĩ muốn luyện hóa hỏa diễm bản nguyên là không thể nào, sẽ hướng đi tự ta hủy diệt. Đồng dạng, viêm thần tộc tu sĩ nếu là cưỡng ép luyện hóa băng thuộc tính bản nguyên, cũng là đồng dạng kết quả. Thuộc tính sắp xếp gì? Tức là hủy diệt. Trước mắt Tần Phong, không phải là xác minh rồi trong truyền thuyết cái chủng loại kia sắp xếp dị hiện tượng. Ha ha, thật sự là trời xanh có mắt a. Mặc Thiên Hồn cười ha ha, một luồng không cách nào hình dung sảng khoái quét sạch Mặc Thiên Hồn toàn thân. Tần Phong mặc dù có luyện hóa quang minh bản nguyên cơ hội, nhưng lại không có luyện hóa quang minh bản nguyên mệnh. Tần Phong tiểu nhi, cái này quang minh bản nguyên nhất định không thuộc về ngươi. Chờ ngươi vẫn lạc rồi, bản nguyên quay về thiên địa, đến lúc đó ngươi vẫn là bản hoàng tử áo cưới. Ở thống khổ ở giữa, Tần Phong nghe được rồi Mặc Thiên Hồn ồn ào âm thanh, vẻ mặt lạnh dần. Mặc Thiên Hồn, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta Tần Phong nhất định có thể thắng lợi phần này sắp xếp gì, đem thuộc tính bản nguyên dung hợp quy nhất, đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi. Mặc Thiên Hồn nói kích thích rồi Tần Phong. Tu đạo đến nay, Tần Phong kinh lịch sinh tử còn thiếu a. Hắn đều từ một cái tiểu tu sĩ đi đến loại này cảnh giới rồi, lại có thể khuất phục tại chỉ là sắp xếp gì. Ở cái này không đoạn hủy diệt cùng chữa trị bên trong, Tần Phong cắn chặt hàm răng. Rất nhanh liền là thời gian một nén nhang đi qua. Khô lâu kỵ sĩ bởi vì Tần Phong đối với quang minh bản nguyên hấp thu, tính tình vậy càng lộ táo bạo lên, điên cuồng thôi động tu vi, tựa hồ là dự định tránh thoát đám người trói buộc, muốn đi đem Tần Phong cho chém giết. Tựa hồ Tần Phong ở xúc động cái gì rồi không được đồ vật đồng dạng. A, đáng chết, cái này khô lâu kỵ sĩ muốn tạo phản rồi. Đại gia cho ta trấn áp. Mặc Thiên Hồn sắc mặt sợ hãi, vô số đạo pháp khí tế ra, tinh huyết giống như là không cần tiền đồng dạng phun tại đủ loại pháp khí trên. cùng kia khô lâu kỵ sĩ đối cứng. Mạc Thiên Hồn biết rõ, cái này khô lâu kỵ sĩ một khi đánh vỡ cân bằng, nơi này tất cả mọi người muốn chết, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên cũng ở từng chút một lớn mạnh. Hắc ám bản nguyên vậy từng chút một không có kiêu ngạo như vậy rồi. Tần Phong cảnh giới cũng ở này lúc thoáng có chút buông lỏng. Âm âm, ở trúc đảo bên ngoài, bắc đảo địa phương phía trên, bỗng nhiên có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn. Chỉ thấy được nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, kia ô vân cương bắt đầu chỉ có đậu đen lớn nhỏ. Rất nhanh liền đem toàn bộ trúc đảo bao trùm, hơn nữa còn ở lan tràn ra phía ngoài, thậm chí có một loại phải đem bắc đảo địa phương đều bao trùm ý vị. Dì Phương đạo hữu ở độ kiếp, ngoại giới, kia chút không có tới trúc đảo tu sĩ đều lộ ra kinh nghi ánh mắt. Nhìn chằm chằm kia lôi kiếp, từ kia mây đen bên trong, bọn họ phát giác được rồi một vệt hủy diệt ba động. Tựa hồ có một đạo kinh khủng ý chí ở giác tỉnh. Hiện nay thời đại này, trừ rồi thiên chi kiêu tử bên ngoài, những người khác chỉ có ở thần vương tấn thăng thần tôn, hoặc là thần tôn tấn thăng chủ thần thời điểm mới có lôi kiếp sinh ra. Nơi này là thái cổ thần cảnh, không lớn sẽ phát sinh loại kia tấn thăng lớn cảnh giới tình huống. Chẳng lẽ lại là có thiên chi kiêu tử muốn độ kiếp? Bất quá đây là cái gì thiên kiêu? Cái này lôi kiếp cũng quá yếu rồi a. Có thần tôn thấp nói, lần trước Mặc Thần Ngọc độ kiếp, bao trùm rồi tốt vài miếng núi đồi, ức Phật Sơn Hà, mảng lớn khu vực đều bị lôi kiếp cho hủy diệt không có một ngọn cỏ. Cho nên tất cả mọi người nhìn thấy thiên kiêu độ kiếp, đều sẽ không tự chủ được cầm lấy cùng Mặc Thần Ngọc so sánh. Con này bao trùm rồi một hòn đảo lôi kiếp, tính cái gì thiên kiêu? Nơi xa, kia chút bắt đầu vượt qua rất sông đại nhân vật nhóm cũng đều phát giác được rồi nơi này dị thường. Kết quả là xoay đầu lại, đưa mắt trông về phía xa. Khi bọn họ nhìn thấy kia lôi kiếp yếu như vậy về sau, liền đều yên tâm rồi xuống dưới. Ha ha, sẽ không phải là cái nào Tần Phong ở độ kiếp a. Trước kia đi những người kia ở giữa, cũng chỉ có kia Tần Phong đạt tới rồi tu vi điểm tới hạn. Bất quá loại này thiên kiếp, thật đúng là lớn a. Thế mà có thể gặp phải hoàng tử một phần ngàn rồi. Chúng ta bội phục, thái cổ thần sơn trận doanh bên trong, có thần tôn cười to, câu nói ở giữa mang theo một chút trào phúng. Đối thiên kiêu tới nói, trừ rồi nhất trực quan cảnh giới bên ngoài, còn có thể từ thiên kiếp đến đoán được thiên kiêu dung nhan. Nói như vậy, càng là có thiên phú thiên kiêu, độ kiếp thời điểm thiên kiếp liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, nhận nơi này cũng liền càng lớn. Mà Tần Phong thiên kiếp cùng Mặc Thần Ngọc so ra, không thể nghi ngờ là tiểu vu thấy đại vu rồi. Thái Thanh thánh cảnh thần tôn nhóm đều sắc mặt khó coi. Tần Phong cũng coi là bọn họ Thái Thanh thánh cảnh nửa cái thiên kiêu rồi. Bây giờ gặp được loại chuyện này, giống như là một bàn tay đồng dạng hung hăng quạt ở rồi trên mặt của mọi người. Cái thiên kiếp này còn chưa có bắt đầu, các người sốt ruột cái gì? Chờ người độ kiếp đến, mới có thể phán đoán đi ra thiên kiếp đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đế Tinh đôi mắt đẹp liếc mắt một cái phương xa, tiếng nói băng lãnh nói, ha ha, không hổ là đế huyết hậu duệ, như thế bình tĩnh ổn định, ngược lại để bản hoàng tử lau mắt mà nhìn, dị ma tộc vị kia cổ huyết, bát dị cười lạnh, kia khuôn mặt anh tuấn trên, cũng có một tia trào phúng, thiên đình cùng dị ma tộc cũng là lẫn nhau đối lập. Hắn trước kia thấy Đế Tinh đối Tần Phong bọn người đặc biệt chiếu liệu, suy đoán Đế Tinh có thể cùng Tần Phong bọn họ có cái gì không tầm thường quan hệ. Bây giờ mượn đề tài để nói chuyện của mình, tự nhiên là không thiếu được sự tình. Không phải là bình tĩnh, mà là hiện thực mà thôi. Thiên kiếp của hắn sẽ không chỉ có ngần ấy. Đế Tinh nhàn nhạt nói. Đế Tinh nhưng là không tin. Tần Phong thiên phú vẻn vẹn chỉ có ngần ấy mà. Chỉ có thể tỉnh lại như thế chút lôi kiếp. Nàng được chứng kiến Tần Phong thực lực. Đây chính là có thể vượt qua ba cái cảnh giới nghịch phạt thượng vị giả thiên tài. Mặc dù tạm thời vẫn còn so sánh không được cổ huyết. Nhưng là một đầu lặn long. Nếu là tiềm long xuất huyên, nhất định chấn thước thiên địa. Đúng như là Đế Tinh suy đoán như thế. Tần Phong một mực ở nhẫn nại lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?